trắng hối tiếc bên một người. Gói trong mộng ước nát vỡ tàn giọng hát, biết em đi đường nào mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy. Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách, ngõ về xa vắng giữa lúc trời đêm không trăng. Phút giây chợt nhớ không ngước khi nhìn đêm lúc bước chân vào đời. Biết đâu là bên giữa lúc tay còn trắng, biết ai nay đổi thay. Từng lá vàng rơi ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở trọn một mùa, mà đổi thay tà áo trắng để úa mờ trăng sáng. Chuyến đò hôm ấy chắc sẽ buồn trong heo mây. Nhưng thôi xin tha thứ một người khi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹn. Nay đường đời đành hai lối, còn đâu anh ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy. Gói trọn một đời hoen áo mong manh, vui chi bước chân độc hành. Đã mấy lần rồi xuân đã về, một mùa đông lạnh lẽo với da buốt, và từng thu tìm đến với chiếc lá vàng hận rơi. Đến nay là hết anh hỡi, đâu là phút hối tiếc xin tạ từ. Mai lại sáng bóng tối đêm vùi lấp, biết bao nhiêu lời để tiếng đàn rơi thì thầm bên đèn khuya mưa không ướt một lời thề. Ngõ về thôi lần đó không gian vẫn màu tê tái, tình xưa ấy cũng sẽ buồn như hôm nay. Anh hỡi đâu là phút